Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, người nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt dẫn Khương Hảo. Kỳ Hưng Phân đi tới một người phòng bệnh, trừ hôn mê bất tỉnh bệnh nhân bên ngoài, còn gặp được ba cái người ngoại quốc. Cái này ba người theo thứ tự là một người hơn 30 tuổi. Tây trang dày da nam tử, một người người mặc nghỉ ngơi cowboy, giữ lại bằng gam kiểu tóc, trên cánh tay tràn đầy đâm đen người tuổi trẻ. Còn có một vị hết sức diêm dúa lòe loẹt tóc vàng cô gái xinh đẹp. Vị nữ tử này trang điểm lòe loẹt, cả người đặc biệt bó sát người trang phục, buộc vòng quanh thân thể đường cong, đều có chút cay ánh mắt, thậm chí liền bộ vị bí ẩn đường danh cũng mơ hồ có thể gặp. Còn có trước ngực vậy đối với căng thẳng giàu có, Lâm Kiệt lo lắng, người phụ nữ này hơi nhảy giật mình, là có thể đánh ra tới. Bác sĩ Lâm Kiệt, người khỏe, ta là Maxwell tiến sĩ trợ lý, Phú Tân Ân Phó. Tây trang dày da nam tử giới thiệu xong mình, lại giới thiệu hai người khác, vị này là Herbert tiên sinh vị hôn thê Lị Lị nữ sĩ. Vị này là Herbert tiên sinh nhi tử, nhỏ Herbert tiên sinh, Lâm Kiệt còn lấy là, diêm dúa lòe loẹt cô gái tóc vàng là nhỏ Herbert thê tử hoặc bạn gái đâu. Không nghĩ tới nhưng là lão Herbert vị hôn thê, đây thật là có chút ngoài ý muốn đây. Lâm Kiệt đơn giản ba người chào hỏi, phát hiện Lị Lị đối với hắn là vô cùng nhiệt tình. Một cái sức lực thỉnh cầu. Muốn hết sức lớn nhất cố gắng cứu lão Herbert để cho hắn mau sớm tỉnh lại. Còn như nhỏ Herbert thì đối với Lâm Kiệt lãnh lãnh đạm đạm, một mặt thúi thúi diễn cảm, bởi vì buổi chiều còn phải đi học, cầm bệnh nhân kế đó Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng phải chạy về trường học, Lâm Kiệt liền đem lão Herbert thân thể công việc kiểm tra ủy thác cho Khương Hạo tới phụ trách. Đây là Phò mở miệng nói, bác sĩ Lâm Kiệt, chúng ta mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Lâm Kiệt vui vẻ đồng ý, cầm hắn dẫn tới cái này một tầng lầu bác sĩ phòng trực. Hỏi, Phò tiên sinh, có phải hay không Maxwell tiến sĩ? Có lời gì xin ngươi nhắn dùm ta? Phò lắc đầu một cái, nói, đây cũng là không có, ta chỉ là muốn nhắc nhở bác sĩ Lâm Kiệt. Mời chú ý một chút Herbert, Lị Lị, còn có nhỏ Herbert ba người quan hệ phức tạp, tránh cho có không tưởng được tình huống phát sinh. Lời này làm người ta mơ tưởng viễn vong à? Lâm Kiệt nói thẳng muốn hỏi. Phò tiên sinh, còn xin nói rõ. Phò giảm thấp xuống một ít thanh âm. Nói, nhỏ Herbert là Herbert tiên sinh duy nhất nhi tử. Bất quá theo ta biết, mấy năm trước, cha con bọn họ quan hệ thật không tốt, bị Herbert tiên sinh đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ mấy năm chưa từng gặp mặt. Chuyển lời, cho đến lần này Herbert tiên sinh xuất hiện bất ngờ, nhỏ Herbert mới trở về. Còn nữa, Herbert tiên sinh còn không có lập được di chúc. Nhỏ Herbert là Herbert tiên sinh duy nhất pháp định người thừa kế. Lị Lị nữ sĩ chỉ là Herbert tiên sinh vị hôn thê. Hai người còn chưa chính thức ghi danh, nàng là không có quyền thừa kế, cho nên, Phò bất ngờ thâm trường nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng Herbert tiên sinh tỉnh lại. Ta lần này cùng, bọn hắn cùng đi nơi này, trừ tại trên máy bay chiếu cố Herbert tiên sinh thân thể. Phòng ngừa bệnh tình phát sinh biến hóa bên ngoài, cũng có giám sát ý. Tránh người là bất ngờ phát sinh. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, có chút nghi ngờ hỏi, nếu vị kia không hy vọng lão Herbert tỉnh lại, vậy hắn tại sao đồng ý xa xăm bay tới để cho ta chữa trị lão Herbert đâu? Hắn trực tiếp cự tuyệt chữa trị không phải tốt? Phò cười nói, đây chính là có ý nghĩa địa phương. Herbert tiên sinh cầm Lị Lị nữ sĩ làm vì mình khẩn cấp người liên lạc, cũng giao cho nàng ở mình nguy cấp dưới tình huống. Q quyết định chữa bệnh phương án quyền lực. Cho nên, Herbert tiên sinh có chấp nhận hay không chữa trị, tiếp nhận loại nào chữa trị, là Lị Lị nữ sĩ định đoạt. Lâm Kiệt chỉ có thể xúc động, quan hệ này thật có chút loạn đây. Bất quá, những chuyện này cũng cùng mình không liên quan. Hắn chỉ cần hơn dặn dò một chút Khương Hảo, Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng, còn có phụ trách cái này gian phòng bệnh y tá. Gia tăng chú ý, đừng để cho bệnh nhân bị động tay chân là được. Hắn biết được Phò đã định xong nhà khách, không cần mình bận tâm bên ngoài. Rời đi nơi này, đi trước khoa chỉnh hình nằm viện lầu. Ở đường du phòng bệnh, Lâm Kiệt gặp được đi cùng Địch Tư Oánh mà đến An Vĩ Trạch. Thấy Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch có chút áy náy nói: Đường Du ngày mai muốn giải phẫu, ta cứ tới đây thăm một chút, khích lệ một chút nàng. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói: An thúc thúc, ngươi không cần giải thích. Đường Du là Địch A Di người thân, tự nhiên cũng là ngươi người thân. Ngươi qua tới thăm là phải. Hắn đưa ánh mắt chuyển tới nửa nằm ở trên giường bệnh Đường Du trên mình, hỏi: Đã hạ quyết tâm? Đường Du gật một cái cằm, nhẹ giọng nói: Ừ, ta không sợ đau khổ. Vô luận cần dài hơn thời gian, ta cũng có thể chịu đựng đi qua. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt không tốt lại đem vấn đề đi nghiêm trọng nói. Hắn trấn an nói: Thật ra thì, vậy không cần đau khổ quá lâu. Chỉ cần trước 6 tháng thích ứng, phía sau thời gian là thuộc về điều chỉnh vững chắc. Lâm Kiệt lại nhắc nhở: Trưa hôm nay bữa ăn, còn có thể ăn một bữa. Đến bữa ăn tối vậy dừng lại, liền cần khống chế. Cái này cơ hội, ngươi có thể đừng tùy tiện bỏ qua. Đường Du trước phẫu thuật kiểm tra, có Lôi Quân người đón lấy phụ trách. Lâm Kiệt chỉ là dặn dò Đường Du mấy cái chú ý sự hạng, liền đi ra phòng bệnh. A Kiệt, Lâm Kiệt xoay người, thấy đi theo ra ngoài An Vĩ Trạch, nói: An thúc thúc, ngươi không cần dặn dò, ta đối đãi mỗi một ca giải phẫu cũng sẽ là hết sức. Cái này một ca giải phẫu cũng sẽ không ngoại lệ. Một điểm này, ta tự nhiên là biết. Ta gọi lại ngươi, không phải dặn dò giải phẫu chuyện này. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói: A Kiệt, khả mộng ở chỗ của ngươi đã ở có 3 tuần. Ngươi khuyên nhủ nàng, để cho nàng vậy về nhà ở thêm mấy ngày. Như vậy tránh không tiếp xúc. Tư Oánh chính là muốn đối với khả mộng tốt. Vậy không làm được à? Chẳng lẽ khả mộng liền một mực như vậy tránh không gặp, cho đến ta rời đi cõi đời này ngày hôm đó? Cái này, Lâm Kiệt vậy rõ ràng. An khả mộng xử lý như vậy, quả thật có chút không ổn làm. Chỉ là bây giờ bé gái không có nghĩ mở, phạm vào tánh bướng bỉnh, không tốt khuyên đây. Hắn có chút hơi khó nói: An thúc thúc, ngươi trực tiếp cho khả mộng gọi điện thoại nói chuyện này không được sao? An Vĩ Trạch chính là trợn mắt, nói: Bây giờ khả mộng nơi đó, ngươi mà nói, so với ta nói tác dụng. Chuyện này, ngươi phải cho ta làm xong. Hắn lại uy hiếp nói: A Kiệt, ta có thể nói cho ngươi. Khả mộng có thể đùa bỡn nóng này, không nghe ta nói, nhưng là, khả hình nhưng là một cái con gái ngoan. Nàng rất nghe ta lời. A Kiệt, ngươi tin không tin, ta không để cho khả hình ở ngươi vậy lưu túc. Nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn mỗi đêm về nhà nghỉ ngơi. Lâm Kiệt liền có chút nóng nảy, nói: An thúc thúc, ngươi cái này là thuộc về không biết điều à? An Vĩ Trạch hừ một tiếng, nói: Ta liền không biết điều, ngươi có thể làm gì? Lâm Kiệt lập tức liền ủ rũ, hắn thật đúng là không có thể làm gì. Thấy Lâm Kiệt một mặt biết diễn cảm, An Vĩ Trạch vẫn là thật vui vẻ. Hắn sụ mặt, xuống thông điệp cuối cùng: Chuyện này, ngươi mau sớm cho ta làm xong, liền cho ngươi 3 ngày. An Vĩ Trạch lại nghĩ đến thứ 3 tuần sau giải phẫu tỉ thí, sửa lời nói: Cho ngươi 1 tuần thời gian xử lý xong chuyện này. Ngươi có thể nói cho khả mộng, liền nói Ngươi liền nói, ta muốn nàng. Thấy An Vĩ Trạch chậm rãi đi trở về phòng bệnh hình bóng. Không biết thế nào, Lâm Kiệt cũng cảm giác trong lòng có chút ê ẩm. Buổi chiều xong giờ học, Lâm Kiệt vội vàng đuổi về nhà. Mặc dù thức ăn đã làm xong, nóng lòng hắn nhưng dặn dò Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng ăn cơm trước, không cần cùng mình, sau đó trở lại thư phòng. Lâm Kiệt mở máy vi tính ra, tra xem thông qua bưu kiện phát tới, Đường Du Nhất thân thể mới kiểm tra tin tức, từng cái sau khi xem, không có phát hiện không thích hợp giải phẫu tình huống đặc biệt phát sinh. Lâm Kiệt coi như là an tâm, hắn lại đang trong đầu, cầm ngày mai giải phẫu đại khái qua một lần, mới ra thư phòng, cứ như vậy, đã là gần một giờ trôi qua. Lâm Kiệt đi tới nhà ăn, phát hiện mấy người cũng còn không nhúc nhích đũa, đang cười cười nói chuyện phiếm. Hắn sau khi ngồi xuống, trách cứ, ta đều nói cho các ngươi, không cần cố ý chờ ta ăn cơm. Các người xem, cái này một các loại, cơm thức ăn đều nguội đi, nóng đi nữa một lần, mùi vị liền không tốt lắm. Trương Tiếu Tiếu nhẹ giọng nói, ngươi có lúc làm giải phẫu, không thể trở về cùng nhau ăn cơm cũng được đi. Nếu ở nhà, làm một người nhà, dĩ nhiên là muốn một khối ăn. Đối với Miểu Miểu, Khả Mộng, còn có ta lại nói, món ăn mùi vị không trọng yếu. Và ngươi chung một chỗ ăn mới là trọng yếu nhất. Ngươi nhưng mà đứng đầu một nhà đây. Lâm Kiệt không nhịn được nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói cái này mấy câu ta đều có chút cảm động. Hừ, cảm động không bằng hành động, sau này không để cho chúng ta chờ là tốt. Lâm Miểu nói Lâm Kiệt một câu, lại cười nói, thật ra thì thức ăn nóng đi nữa một lần càng thêm nhập vị đâu. Nói xong lời này, nàng liền bưng lên hai bàn thức ăn, đi phòng bếp. Trương Tiếu Tiếu vậy bưng thức ăn đi phòng bếp. Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt cái này không khí không tệ. Nhìn về phía bên người An Khả Mộng, nhẹ giọng nói, Khả Mộng, ta ngày hôm nay thấy An thúc thúc. Hắn đối với ta nói, hắn nhớ ngươi. An Khả Mộng chính là một cái chố mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Bà thật nói như vậy? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, thật nói như vậy, ta có thể cảm nhận được. An thúc thúc nói những lời này tâm tình, nhớ nhung, tự trách, cô quậy, gặp An Khả Mộng từ từ cúi đầu. Lâm Kiệt cảm thấy có cửa, tiếp tục nói, Khả Mộng, có một số việc luôn là phải đối mặt, người sở dĩ đồng ý An thúc thúc và địch A-di chung một chỗ. Không phải là hy vọng An thúc thúc có người chiếu cố, có thể qua vui vẻ không? Lâm Kiệt thở dài một cái, hỏi, ngươi nói, mình như vậy bỏ nhà ra đi, ngươi nói An thúc thúc có thể qua vui vẻ không? Khả Mộng, ngươi cũng lớn như vậy, không thể lão tùy mình tính tình. Nhiều năm qua như vậy, An thúc thúc một người vậy thật không dễ dàng, thành tựu tương thân tương ái người nhà. Nên lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau cân nhắc, không phải sao? Gặp An Khả Mộng đầu rũ thấp hơn một ít, Lâm Kiệt cảm thấy hẳn gặp tốt đã thu. Nói, An thúc thúc để cho ta khuyên nhủ ngươi, về nhà ở thêm mấy ngày. Khả Mộng, nghe ta mà nói, đi về trước ở thêm 2-3 ngày, được không? An Khả Mộng ngẩng đầu lên, Lâm Kiệt liền thấy. Nàng vành mắt đều có chút đỏ lên. Nàng gật một cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, ừ, ta nghe Kiệt ca ca, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-thans-tans-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.